Mèo nhỏ tập yêu, chương 6, lần đầu vào bếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là chủ nhật, Kỳ Lam nướng đến hơn 10 giờ mới chịu dậy. Vậy mà xuống tầng vẫn ngáp ngắn ngáp dài. Nó mặc áo thun màu trắng rộng thùng thình, hơi trễ vai cộng với quần sót ngắn. Mái tóc búi cao, Kỳ Lam chạy sang phòng Kỳ Thiên chơi. Nè, Kỳ Thiên, anh dậy chưa? Nó xông vào mà cô thèm gõ cửa. Hắn đang thay quần áo, đỏ mặt đuổi nó ra. Á, cô làm cái trò gì vậy? Đi ra ngoài đi, hắn hét toáng lên. Tôi, cô ý, sorry anh nhiều. Nó nói vọng vào qua cánh cửa, rồi chạy biến. Đói quá, người giúp việc nghỉ hết rồi. Nó than, khuôn mặt xinh đẹp sụ xuống, trông rất dễ thương à nha. Bây giờ phải tự vào bếp thôi. Hắn đi thẳng vào bếp. Anh biết nấu à cô? Hắn nói tỉnh bơ làm nó suýt ngã. Thế sao nấu được? Nó nhăn nhó, xem sách, trong đấy có đủ cả mà. Một lúc sau, cái này như thế nào ý nhỉ? Tôi cô biết, 1/4 thìa đường là sao? Thôi cho 4 thìa, này phải để cho nước sôi chứ. Tôi cô biết sôi là gì? Ế, cầm sách ngực rồi bà nội của tôi ơi. Tôi cô biết, sorry. Lăn bột kiểu gì đây? Bụp, bụp, bắn hết vào mắt tôi rồi. Choang, cạch, quỳnh, binh, bla, blo, hai anh chị cứ ý hoáy trong bếp hơn 3 tiếng mà cô có kết quả. Cuối cùng hai người, đi nhà hàng, cách trương,